Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1094, băng hùng boss. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Hệ thống cơ quan tính toán tường tận, lại là không để ý đến tô nhiên dị loại, hàn băng thủy chỉ mức độ nguy hiểm tuyệt đối có thể đạt tới 5 khỏa sao, có thể đến có được hàn băng bảo châu tô nhiên bên này, tất cả đều thành nói xuông. Về phần màn hào quang cường thế áp bách tô nhiên lại càng là có biện pháp đối phó, không chính là một cái hồ cá khấu trừ ở trên đầu mình sao, này đơn giản. Chỉ thấy tô nhiên móc ra tân thụ quốc, đầu tiên là đào đào bốn phía, đang xác định không có gì tác dụng, lúc này mới hướng xuống đất đào lại. May mà, hệ thống không có làm quá tuyệt, tô nhiên thành công đào ra một cái lối đi từ trong phong ấn trốn thoát. Đây chỉ là tô nhiên một cái giải quyết con đường, đơn giản nhất chính là cùng tiểu cương thi hợp làm một thể, có được thay đổi. Thái phá phong năng lực, bất kỳ phong ấn đều trói không được hắn. Phúc thủy, mau tới hỗ trợ, thấy tô nhiên từ trong nước chạy trốn ra ngoài, Tuyết Vũ Tình kinh hỉ hô quát lên. Này băng hùng quá lợi hại, ta đã lôi kéo không thể. Kỳ quái, ngươi không phải là ý định thu nó làm sủng vật sao? Như thế nào đã đánh nhau? Tô nhiên không hiểu nổi này tâm lý nữ nhân nghĩ như thế nào, thích này sủng vật trực tiếp sử dụng bộ sủng quyền trục là được, có cầu hận lôi kéo, này bộ sủng thất bại tỷ lệ đã có thể biến lớn. Đương nhiên, cầm này băng hùng đánh bại vẫn có khả năng thu phục, chỉ bất quá nói như vậy độ trung thành lại là không cao, rất có thể sẽ xuất hiện làm phản, đây không phải người chơi hy vọng nhìn thấy. Bắt cái rắm, đây là bảo dương thủ hộ thú, căn bản không có biện pháp bắt được tay, hai ta cùng lúc làm sạch nó, nói không chừng hội tuôn ra bảo dương cái chìa khóa đó. Tuyết Vũ Tình thấy tô nhiên có phần không có động tĩnh, nhất thời nóng nảy nhãn, thậm chí ngay cả lời thô tục đều phát nổ xuất ra. Ách, nữ hài tử mọi nhà, làm sao có thể nói chút thô bỉ, ảnh hưởng nhiều không tốt. Hảo hảo 9 năm giáo dục bắt buộc, để cho ngươi cho trà đạp. Tô nhiên thở dài một hơi, thấy được Tuyết Vũ Tình kia nhanh ánh mắt của muốn ăn thịt người, nhanh chóng đưa nước trong nhảy ra ngoài, đạp không đi đến băng hùng phía trên, một cái hỏa cầu đã đánh qua. Bành, hỏa cầu đánh vào trên đầu băng hùng, đương trường nổ tung ra, tuôn ra hơn 100 điểm thương tổn, thuận tiện, đem này đầu băng hùng bắn cho tiến vào trong ao. Sát thương quá cao, Tuyết Vũ Tình trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia chấn kinh, nàng bận việc lâu như vậy, đều không có tô nhiên một chiêu tới nhiều, sâu sắc vượt ra dự liệu của nàng. Có gì hảo kinh ngạc, dính ngũ hành tương khắc quang, người cái nghề nghiệp này, đánh bất động băng hùng cũng là chuyện đương nhiên. Tô nhiên vừa dứt lời, liền gặp được băng hùng từ trong nước ló đầu ra, lúc này triệu hoán ra một cái xương gai tập kích tới. Dầm ào ào, băng hùng đối với tô nhiên trợn mắt nhìn, hai tay mãnh liệt vỗ mặt nước, một đạo thủy tiễn tật bắn cùng gai xương đụng đụng vào nhau. Đáng tiếc chính là, gai xương có chứa xuyên thấu thuộc tính, không phải là thủy tiễn có thể ngăn cản ở, chỉ nghe phù một tiếng, gai xương xuyên thấu thủy lưu, xuất tại băng hùng đầu lâu, độc tố ầm ầm bạo phát. Không hề nghi ngờ, băng hùng bị nhuộm thành màu xanh lá cây, lượng máu bắt đầu không ngừng xuống hàng, đây càng là chọc giận băng hùng, ngửa mặt gào thét không ngừng. Góc truyện audio.com. Thừa dịp này thời cơ, tô nhiên vụng trộm móc ra hóa hủ châu, vượt mức bỏ đi mất băng hùng một chiêu. Hủy diệt, kỹ năng, đen nhánh sắc tử vong chi quang lóe lên tức thì, băng hùng căn bản phản ứng không kịp đã bị kia chui vào trong cơ thể, lượng máu hạ thấp tốc độ lại lần nữa nhanh một phần. Như không phải là bởi vì hoàn cảnh nơi này không cho phép, tô nhiên đã sớm phần thưởng nó một cái u minh tử hỏa. Thở hồn hển, thở hồn hển, băng hùng bị liên tục kèm theo hai lần mặt trái bắp. Mục tiêu, oán hận, một mực khóa chặt tại tô nhiên trên người, kỳ quái là, nó cũng không có bị phẫn nộ bao phủ lý trí, mà là thật sâu nhìn chằm chằm tô nhiên nhất nhãn, chậm rãi chui vào trong ao. Phúc thủy, như thế nào cảm giác này đầu băng hùng như là đang làm sự tình. Tuyết Vũ Tình có chút không xác định nhìn xem bình tĩnh trở lại mặt nước, nội tâm lại là tràn ngập khẩn trương, chung quy cảm giác hội có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Yên tâm, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Tô nhiên cười hắc hắc. Mặc kệ này băng hùng muốn khiến cho cái gì ám chiêu, hai ta chỉ cần cách khá xa xa, gia hỏa này sẽ không triệt, không có công kích từ xa kỹ năng, liền nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Chấm chấm, tuy là nói như vậy, nhưng nội tâm cảm giác cảm thấy không nỡ. Tuyết Vũ Tình vừa mới dứt lời, ở dưới thấy được phương sau khi biến hóa, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Chỉ thấy trên mặt nước toát ra đại lượng hàn băng khí tức trên không trung huyễn hóa thành từng khối khối băng, lơ lửng ở giữa không trung, rậm rạp chằng chịt vô cùng vướng bận. Bành, bọt nước bùng nổ, băng hùng giống như đạn pháo phóng lên trời, rậm trên những cái này lơ lửng khối băng, thẳng hướng giữa không trung tô nhiên. Ta đi, gia hỏa này còn có này bổn sự, tô nhiên mục đích hiện kinh ngạc, không nghĩ tới này đầu nhìn như ngốc băng hùng, lại còn có món này. Những cái này khối băng ngược lại tranh khí cùng không trung di động bậc thang đồng dạng, rất nhẹ nhàng liền thừa nhận băng hùng trọng lượng, hoàn toàn phá vỡ khoa học thưởng thức. Phúc Thủy, cẩn thận. Tuyết Vũ Tình bị này băng hùng lực lượng mới xuất hiện lại càng hoảng sợ, theo lơ lửng khối băng dần dần biến nhiều, trên phạm vi lớn giảm bớt phi mã di động không gian, nghĩ muốn giúp đỡ lại hữu tâm vô lực, nàng chỉ có thể đem hỏa khí phát tiết tại treo trên bầu trời khối băng trên người, hàn băng trường mâu chém nện không ngừng. Không có việc gì, gia hỏa này muốn mạng của ta, có thể không dễ dàng như vậy xuất ra. Đầu tiên Tô Nhiên đối với quái vật khổng lồ cũng không khoái, băng hùng có thể đi đến giữa không trung, toàn bộ nhờ vào ngoại lực cuối cùng rơi xuống tầm thường. Ngay tại băng hùng công trước khi đến, Tô Nhiên nhanh chóng chợt hiện hướng một bên, vô cùng bén nhảy tránh né lấy băng hùng truy sát, cũng không có vội vã xuất thủ công kích tả đột hữu thiểm, như là đang trêu này ngốc băng hùng. Phúc Thủy, đừng đùa. Tuyết Vũ Tình thấy Tô Nhiên cũng không có ý xuất thủ, nhanh chóng thiếu chút từ phi trên lưng ngựa nhảy dựng lên. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là chậm thì sinh biến. Hắc này đầu gấu không có gấp, ngươi ngược lại là nóng này, ta cũng không chơi, đây là tại chế tạo thời cơ đó. Băng hùng tại kia lung tung vung bàn chân gấu, nổi lên từng trận kình phong, đem không gian cắt sinh ra từng trận rung động. Khóc chuyện audio.com, Tô Nhiên một mực tìm không được phù hợp cơ hội hạ thủ, muốn công kích được băng hùng nhược điểm bộ vị, ngược lại là có phần khó xuất ra đầu tiên. Người ngu ngốc a, công nó hạ bàn, cầm kia khối băng làm mất chẳng phải té xuống sao. Tuyết Vũ Tình sắp bị Tô Nhiên chỉ số thông minh cho đánh bại, đơn giản như vậy biện pháp cũng nghĩ không ra. Tô Nhiên không lời nhìn Tuyết Vũ Tình nhất nhãn, này băng hùng nếu té xuống, còn thế nào công kích? Thật không biết là ai ngu ngốc, bất quá, nhìn xem này không biết mệt mỏi băng hùng, còn có Tuyết Vũ Tình thúc giục Tô Nhiên kiên nhẫn dần mất, dứt khoát trực tiếp ném nổi lên hỏa cầu, khi dễ nổi lên cỗ này da dày thịt béo băng hùng boss. Ngao, ngao, băng hùng không có một thân cường đại vũ lực, lại không làm gì được trên nhảy dưới tránh. Né đòn, Tô Nhiên, đây chính là sẽ không công kích từ xa bi ai. Tại Tô Nhiên không ngừng tàn phá, băng hùng thiếu chút tức nổ phổi tựa như một đầu man như đồng dạng, trên không trung mạnh mẽ đâm tới, công kích quá trình tương đối dã man. Khách chương.